vinh quang phải thuộc về trung tá của SL. Dưới sự chỉ huy sáng suốt của SL, lực lượng quân sự có thể đánh trăm trận trăm thắng để bảo vệ dân chúng. Và bạn mãi mãi không biết rằng có một cảnh sát kỳ lạ đã từng xuất hiện trong sự kiện này, cách chương.